Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, huyết tộc ác ma, là nàng. Albert nghe xong Vivian giảng tố, con ngươi co rụt lại, phòng bị nhìn xem trong rừng rậm. Money Lester con mắt trầm xuống, đem Vivian hộ tại sau lưng, là ai? Vivian nhìn Lester cùng lang tộc người đều đề phòng, hỏi, Medusa, huyết tộc ác ma, lần này trả lời Vivian chính là Lester. Medusa danh tự trong huyết tộc không có không biết, nàng là có cao quý huyết thống thân vương, cũng là một con ác ma. Nghe nói, nàng cao quý huyết mạch là hút khô đồng tộc người tiến hóa đến. Nhưng kia cũng là truyền thuyết, không có ai biết, nhưng nàng tại 200 năm trước trắng trợn ngược giết nhân loại, đem nhân loại nuôi nhốt làm thức ăn, sự tình xác thực là chân chính phát sinh qua. Trời ạ, Vivian làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có tàn nhẫn như vậy, chuyện phát sinh tại trên cái đảo này. Nguyên lai cái này rừng rậm dưới đáy là dùng huyết nhục trồng chất. Lại gặp mặt, Albert màu đỏ trong sương khói đi ra một cái tóc đỏ xinh đẹp nữ tử. Đen nhánh con mắt quét một vòng, nhàn nhạt nhếch miệng, xinh đẹp lại lạnh diễm. Money thật là ngươi. Albert lui lại một bước, hắn còn nhớ rõ tại mình đã từng là một con ấu sinh kỳ sói lúc. Xa xa gặp một lần Medusa, khi đó tộc nhân đều tại cùng huyết tộc đối chiến. Bọn hắn ấu sinh kỳ sói được bảo hộ rất tốt, nhưng là mặc dù như thế, hắn còn nhớ rõ, Medusa tại đổ xuống trước, từng đưa tới cái nhìn kia, để hắn không rét mà run. Cảnh như họa nhớ kỹ Albert, lúc trước nàng mới vừa tiến vào thế giới này lúc liền nhạy cảm cảm thụ một đạn ánh mắt, thuận ánh mắt nhìn sang. Mới nhìn rõ đầu kia lũ sói con. Ngươi cái tên điên này. Albert con mắt đỏ lên. Thù mới hận cũ cùng nhau xông tới. Năm đó lang tộc chết nhiều ít tộc nhân. Gia gia của hắn ba ba đều chết hết. Chỉ để lại hắn. Không nghĩ tới bị phong ấn Medusa lại phá vỡ kết giới ra. Còn giết đồng bọn của hắn. Albert hóa thân thành sói. Hướng về cảnh như họa tập kích, cho dù đánh không lại, hắn cũng muốn báo thù. Cảnh như họa duỗi ra tái nhợt tay, tại không trung một nắm, vặn chặt sói phần gáy, tiện tay ném ra ngoài. Bị ném ra Albert lần nữa nhào lên, cảnh như họa lần nữa đem nó ném ra bên ngoài. Như thế lặp đi lặp lại, Albert khuất nhục không thôi. Hắn biết mình không phải Medusa đối thủ, thế nhưng là bị dạng này vũ nhục, thật sự là ném đi lang tộc mặt. Hắn thật xin lỗi lang tộc tiền bối. Lester, Vivian nhìn xem lăn rơi trên mặt đất, sáng ngời lông sói thượng tràn đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi. Lôi kéo Lester ống tay áo, không, không thể lên đi, Lester lắc đầu. Không phải hắn không dám, là không thể. Huyết tộc ở giữa đẳng cấp áp chế là rất nghiêm ngặt. Chớ nói không phải là đối thủ của nàng, chính là hắn có thực lực này. Nhưng là tại huyết thống bên trên, hắn là hậu bối, ra tay giúp lang tộc đối phó tiền bối. Kia là toàn bộ huyết tộc phản đồ, cho nên Lester không thể lên đi. Vivian. Còn nhớ ta không? Cảnh như họa phủi tay, nhìn vẻ mặt không đành lòng Vivian cười nhạt. Là ngươi. Vivian nhìn xem cặp mắt kia, nhớ lại cái gì, sờ lên cổ của mình. Xuyệt, cảnh như họa đem ngón trỏ dọc tại miệng một bên, lắc đầu. Vivian ánh mắt trì trệ, nhắm lại mở ra miệng. Cảnh như họa rời đi thời điểm, ý vị thâm trường mắt nhìn Vivian bụng, rất chờ mong ngươi tiến đến. Maria, Lester nheo mắt, cảm thấy có tấm lưới lớn bao lại hắn cùng Vivian. Medusa, câu nói kia ý tứ là có ý gì? Maria là ai? Hết chương.